Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1473, Đại chiến Kim Vũ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đối mặt Kim Vũ, Lục Minh không thể không thận trọng đối đãi, không dám chủ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Vũ cho Lục Minh một cỗ rất mạnh áp lực. Võ Hoàng tứ trọng, có thể xưng là trung giai hoàng giả, chiến lực viễn siêu Võ Hoàng tam trọng, hơn nữa, Kim Vũ linh thể cũng tuyệt đối không đơn giản, nhìn cái khác Thiên Vũ Ma Tông đệ tử biểu lộ, liền biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Vũ, Kim Vũ duỗi ra một cái tay, hư không nhấn một cái, hắn lĩnh vực tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tràn ngập ma khí lĩnh vực tiếp tục mở rộng ra, hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Lĩnh vực trùng điệp ẩn chứa vô tận ma khí, trong đó thậm chí có từng mảnh như kiếm đồng dạng lông vũ, đang bay múa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Kim Vũ Sư Huynh ma vũ lĩnh vực, nghe nói Kim Vũ Sư Huynh lĩnh vực cũng đã đạt đến ngũ cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người thấp giọng hô, ma vũ lĩnh vực thật kỳ diệu lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động, thiên hạ lĩnh vực ngàn ngàn vạn, bất luận cái gì lĩnh vực đều khả năng nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chút thiên kiêu, ở Võ Hoàng phía dưới thời điểm, lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh, như vậy, ở đột phá Võ Hoàng sau đó, liền có khả năng sinh ra một chút kỳ diệu lĩnh vực. Tỷ như có ít người ở Võ Hoàng trước đó, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, cái kia đột phá Võ Hoàng sau đó, liền khả năng ngưng luyện ra phong hỏa lĩnh vực uy lực so duy nhất lĩnh vực càng thêm cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Vũ Ma Vũ lĩnh vực hiển nhiên cũng là một loại hỗn hợp lĩnh vực hơn nữa, đạt đến ngũ cấp vượt qua hắn tu vi tầng thứ uy lực tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Hỗn độn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động, đồng dạng bàn tay hướng về phía hư không nhấn một cái, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra, cực tốc mở rộng ra. Hắn phải lấy hỗn độn lĩnh vực đối kháng đối phương ma vũ lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tiểu tử này, thực sự là không biết tự lượng sức mình, lại muốn đơn thuần dựa vào lĩnh vực đối kháng Kim Vũ Sư Huynh lĩnh vực. Nhìn xem tốt, hắn lập tức liền muốn bại Kim Vũ Sư Huynh ma vũ lĩnh vực đạt đến ngũ cấp, mà hắn, bất quá là nhị cấp lĩnh vực, trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Không chống đỡ được một cái hô hấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh một chút thanh niên cười lạnh, nhị cấp lĩnh vực đối kháng ngũ cấp lĩnh vực khả năng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, hai người lĩnh vực đâm vào cùng một chỗ, nhường hư không chấn động, sau đó, hai người lĩnh vực xen lẫn cùng một chỗ kịch liệt đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hơi, hai hơi, ba hơi. Trong nháy mắt đi qua 10 cái hô hấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người lĩnh vực vẫn như cũ dây dưa cùng một chỗ kịch liệt đối kháng. Thiên Vũ Ma Tông một chút thanh niên, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, trong mắt trừng tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhị cấp lĩnh vực thế mà có thể cùng ngũ cấp ma vũ lĩnh vực đối kháng, nhìn bộ dáng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bộ dáng, này sao có thể? Đây là cái gì lĩnh vực, làm sao khủng bố như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ cấp lĩnh vực không tầm thường sao? Phá cho ta, chấm, lúc này, Lục Minh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, một tay lần thứ hai đè ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ong, hỗn độn lĩnh vực chấn động, nặng đến ức vạn quân, áp bách tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Kim Vũ sắc mặt đại biến, hắn ma vũ lĩnh vực oanh một tiếng, sụp đổ, hắn thân hình run lên, không khỏi lui về sau ba bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này, những người khác trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lĩnh vực trong đối kháng, hắn thế mà bại, không địch lại Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ cấp lĩnh vực thế mà không địch lại Lục Minh nhị cấp lĩnh vực, cái này khiến hắn sát cơ đại thịnh. Nguyên bản, hắn muốn ở trước mặt Tạ Niệm Khanh, hào hào biểu hiện một phen, tùy tiện trà đạp Lục Minh, nhưng Tạ Niệm Khanh nhìn thấy, Lục Minh là cỡ nào không chịu nổi một kích, hắn mới là chân chính thiên tài, nhường Tạ Niệm Khanh đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, lấy hắn ngũ cấp lĩnh vực lại không địch lại Lục Minh nhị cấp lĩnh vực, có thể nói là mất hết mặt mũi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Vũ trên người, ma khí trùng thiên, đáng sợ ma đạo chân nguyên, tràn ngập ra bên ngoài cơ thể, giống như thực chất. Tiểu tử, lĩnh vực chỉ là võ giả chiến lực trong đó một loại, không có nghĩa là võ giả toàn bộ chiến lực, hiện tại liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Vũ thét dài, linh thể phát sáng, ma khí cuồn cuộn, một thanh ma đao từ Kim Vũ mi tâm bay ra, bị hắn nắm ở trong tay. Buồn cười, lĩnh vực không có nghĩa là toàn bộ chiến lực, nào có bản sự, ngươi đem tu vi áp chế ở võ hoàng nhị trọng, ta một chiêu bại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thanh âm truyền ra tràn đầy trào phúng, Kim Vũ ngay từ đầu, phải lấy lĩnh vực ép hắn, chờ lĩnh vực không địch lại Lục Minh sau, còn nói lĩnh vực không có nghĩa là toàn bộ chiến lực, biết bao buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, Kim Vũ hừ lạnh, sắc mặt lạnh hơn, trong tay ma đao chém xuống một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thông thiên đao mang, thẳng phá thương khung, không biết dài hơn, hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Lục Minh một thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, bắp thịt cả người nâng lên, cơ bắp có từng tia hỗn độn chi khí ở xuyên toa, nhường hắn linh thể uy lực đại tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, Lục Minh trong nhục thể có long ngâm truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Lục Minh nghịch sông mà lên, hỗn độn lĩnh vực bộc phát, đấm ra một quyền. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền này, đánh vào Kim Vũ đao mang phía trên, một tiếng kinh thiên oanh minh, Lục Minh thân thể đại chấn, hỗn độn lĩnh vực kịch liệt run rẩy, hắn thân thể vù một tiếng, bị chảm bay đi ra ngoài. Hảo cường, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh rời khỏi ngàn mét bên ngoài, cảm giác nắm đấm, truyền đến chấn động nóng bỏng đau nhức, đồng thời, thể nội khí huyết quay cuồng. Kim Vũ linh thể tuyệt đối là trung đẳng địa linh thể cùng ma cật một dạng, lại tu vi đi đến võ hoàng tứ trọng đỉnh phong, chiến lực cực độ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như Kim Vũ dạng này thiên kiêu, vượt cấp mà chiến, dễ như trở bàn tay, có thể tùy tiện chém giết võ hoàng ngũ trọng nhân vật thậm chí càng mạnh. Ha ha, tiểu tử kia không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người cười to. Rốt cục Lục Minh nếu không địch bọn họ thở phào một hơi, trong lòng sảng khoái, trước đó, một đầu bị Lục Minh áp chế, bọn họ thực sự quá biệt khuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, hậu phương, Tạ Niệm Khanh lộ ra một tia lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Liệt Ma Đao, Kim Vũ một kích đánh lui Lục Minh, thừa cơ mà lên, ma đao ngang dọc lần nữa hướng về Lục Minh bảo trảm mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, định phong châu lực lượng tràn vào, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật thân hình lóe lên, như phù quang lực ảnh, không giấu vết tránh khỏi Kim Vũ đao mang. Kim Vũ nhướng mày, ma đao lần thứ hai chạm ra, lần này có ba đạo đao mang chạm ra, phong chết Lục Minh ba đầu đường lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh tốc độ nhanh đến cực hạn, tu vi yếu, cơ hồ nhìn không thấy Lục Minh hình bóng, mấy cái lấp lóe, đem ba đạo đao mang từng cái tránh đi. Chảm chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Vũ giống to, lần này, một hơi chém ra bảy đạo rộng lớn đao mang. Đáng tiếc vô dụng, bị Lục Minh từng cái tránh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng giận, tiểu tử, ngươi trốn đi trốn tới tính bản lãnh gì, có bản sự cùng Kim Vũ sư huynh chính diện đối kháng. Không sai, liền biết rõ dựa vào thân pháp tránh né, có ý nghĩa gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút thanh niên, khó chịu kêu lên, buồn cười, các ngươi lúc nào nghe nói, một cái võ giả thân pháp không tính chiến lực một bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh đáp lại, những người kia khuôn mặt chướng đỏ bừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xác thực thân pháp một mực là chiến lực trọng yếu tổ thành bộ phận. Công kích thân pháp, phòng ngự, đều là thực lực một bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có man lực đánh không đến người, thì có ích lợi gì? Người trốn không thoát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Vũ giống to, ma đao cuồn cuộn, lần này, hắn duy nhất một lần, chém ra 18 đạo đao mang, cả phiến thiên địa, đều bị đao mang bao phủ, hướng về Lục Minh chém đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.